LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2537, chương 2540, hiệu quả rõ ràng. Loại vật này nếu là vật kịch độc, vậy liền đã chứng minh. Đối với động vật cũng là có hiệu quả. Người tính mệnh tương đối quý giá, không thể tùy tiện để cho người ta đến. Nhưng là cầm động vật làm thí nghiệm, lại là chuyện rất bình thường. Nói như vậy một chút nghiên cứu cơ cấu cùng viện y học bên trong, cũng là cầm động vật tới làm thí nghiệm. Khả năng nghe tàn nhẫn một chút, nhưng sự thật chính là như thế. Các ngươi đừng ở chỗ này nói năng bậy bạ. Ta vật này liền một gốc. Nếu như cho chó ăn, dù là uy một chút xíu, vậy ta còn mua bán cái gì? Đây không phải tại tán dóc sao? Cái đạo sĩ kia sau khi nghe, lập tức liền kiên quyết bắt đầu phản đối. Muốn phá hư hắn cái này linh chi, hắn là khẳng định sẽ không đồng ý. Dù là hắn bản thân biết đây chính là giả, nhưng là nếu như bị phá hư về sau, liền không có cách nào đưa đến dĩ giả loạn chân hiệu quả. Tô Minh nhíu mày một cái, trong lòng tự nhủ ra hỏa này mềm không được cứng không xong, liền tương đối phiền. Thế là Tô Minh liền trực tiếp nói, người như vậy không nguyện ý để cho mọi người thử, có phải hay không trong lòng có quỷ nha? Vừa rồi một lần kia liền không đồng ý, hiện tại hắn lại không đồng ý. Bởi như vậy, khó tránh khỏi sẽ cho người có một ít hoài nghi. Không ít người nhìn đạo sĩ này ánh mắt biến hóa một lần, đã bắt đầu từ từ tại tin tưởng Tô Minh. Đạo sĩ nội tâm cũng là bỗng nhiên, lộp bộp một lần. Hắn ý thức được, trước mắt tiểu tử này, đang bẫy đường bản thân. Hôm nay nếu là xử lý không tốt, không chừng mọi người thật vẫn liền đi tin tưởng tên tiểu tử kia. Chỉ bất quá chân trần không sợ mang giày, đạo sĩ tự nhiên cũng sẽ không quá sợ hãi Tô Minh. Không tin coi như xong, nhiều lắm là có một ít đáng tiếc mà thôi. Với hắn mà nói cũng không tính là gì việc khó. Cùng lắm thì đổi chỗ khác tiếp tục lắc lư ra ngoài là được. Toàn bộ Hoa Hạ quốc lớn như vậy, hắn nghĩ đem bụi cây này linh chi cho bán đi, cái kia vẫn không phải là chuyện dễ tình. Không có gì đáng lo lắng. Thế là chỉ nghe hắn nói, cái gì gọi là ta chột dạ, ta xem tiểu tử ngươi liền là lại ở không đi gây sự. Nghĩ làm phá hư có phải hay không? Nếu như bị phá hư, ta vật này, giá trị hội giảm bớt đi nhiều. Đến lúc đó nếu như không có vấn đề gì, ngươi bồi ta sao? Đạo sĩ này mở miệng liền chất vấn. Hắn lúc đầu muốn đem Tô Minh dọa cho hù đi. Ai ngờ Tô Minh căn bản sẽ không ăn hắn một bộ này. Dù sao Tô Minh đã biết rồi kết quả, đương nhiên sẽ không hư. Thế là Tô Minh nhận lấy lời nói liền trực tiếp nói ra. Không có vấn đề, nếu như vật này nếu là không có độc, ta nếu là hiểu lầm ngươi, ta tự nguyện bồi thường ngươi 1 triệu. Tất cả mọi người có thể làm chứng. Trong lúc nhất thời những người này nhìn Tô Minh ánh mắt, liền càng thêm không quá giống nhau. Trong lòng tự nhủ tiểu tử này thoạt nhìn không giống như là hung hăng càn quấy nha. Hắn lại còn muốn xuất 1 triệu. Xem ra thật có tự tin bộ dáng. Ở loại tình huống này dưới, mọi người tự nhiên càng thêm tin tưởng Tô Minh. Bản thân Tô Minh thoạt nhìn liền cho người ta một loại rất nhã nhặn cảm giác. Cũng tương đối dễ dàng để cho người ta tín nhiệm. Thế là đám người liền nhao nhao phụ họa nói. Người ta đều đã nói nguyện ý bồi thường ngươi. Ngươi còn có cái gì tốt do dự? Nói không chừng mọi người nói đúng. Hắn liền là chột dạ. Cầm một cái có độc đồ vật tới giả mạo linh chi. Thực sự là quá ác độc. Ngươi nhưng lại nói một câu nha. Như vậy không nói lời nào người ta nào biết được ngươi muốn làm gì? Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép. Mặt đối với Tô Minh hùng hổ dọa người cùng mọi người chất vấn. Cái này cái đạo sĩ kia, tương đương với cưỡi hổ khó xuống. Đoán chừng chính hắn cũng không nghĩ đến sẽ phát sinh loại chuyện này. Trong lúc nhất thời đạo sĩ này cũng cảm giác có một ít không cách nào dễ dàng tha thứ. Hắn trực tiếp đã nói. Tốt, vậy liền thử một chút. Quay đầu ngươi đừng hối hận. Chủ yếu đạo sĩ này chính hắn đều không rõ bạch bụi cây này cái gọi là linh chi, rốt cuộc là một cái lai lịch ra sao. Nếu như hắn hiểu biết chính xác đạo thứ này có độc mà nói, nhất định là không dám đi thử. Nhưng vấn đề là hắn không biết nha. Cho đến bây giờ, hắn vẫn là chưa tin Tô Minh. Cảm giác tiểu tử này liền là lại ở không đi gây sự. Thứ này coi như không phải linh chi, cũng không khả năng lại là vật kịch độc. Lại nói tiểu tử này thoạt nhìn tuổi quá trẻ, hắn có thể biết cái gì? Còn không liền là lại nói năng bậy bạ, cũng không tin hắn một chút liền có thể nhìn ra đâu. Chung quanh xem náo nhiệt không chê lớn chuyện người có rất nhiều. Vừa nghe nói đạo sĩ này đáp ứng rồi, lập tức liền có người đi đem ven đường một đầu chó lang thang bắt tới. Cái này chó lang thang thoạt nhìn gầy trơ cả xương, đồng thời bộ lông u ám thoạt nhìn tương đối lôi thôi. Chó lang thang phần lớn cũng là dạng này, cùng sủng vật chó so ra, đãi ngộ quả thực khác nhau trời vực. Dưới tình huống bình thường, căn bản liền sẽ không có người đi quan tâm bọn chúng. Sống hay chết cũng khó nói. Đồng dạng những cái này chó lang thang là rất sợ hãi nhân loại. Chủ yếu vẫn là xuất từ bản năng loại kia phòng bị. Nhân loại đối bọn hắn cũng không hữu hảo. Bị bắt lúc tới, còn kịch liệt phản kháng nhiều lần. Chỉ bất quá đang lúc mọi người hợp lực vây quét phía dưới, vốn là không có gì khí lực chó lang thang, căn bản không hề cái gì cơ hội phản kháng. Hơn nữa cũng không phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Đem chó đè lại về sau, cái đạo sĩ kia cũng là quyết đoán. Hắn trực tiếp lên tay, liền muốn tại chỗ gốc linh chi phía trên bóp một chút xuống tới. Bất quá Tô Minh thấy được động tác này của hắn về sau, lại mở miệng khuyên một câu: chờ một chút, ta khuyên ngươi chính là mang một cái bao tay, hoặc là tìm một cái túi nhựa bọc tại trên tay. Vì sao? Đạo sĩ sửng sốt một chút, trong lòng tự nhủ: ngươi đây là chê ta không vệ sinh sao? Tô Minh tiếp tục nói ra: bởi vì vật này là vật kịch độc, ngươi lấy tay nếu như đụng đến bên trong chất lỏng, đoán chừng sẽ xảy ra chuyện. Thiết đạo sĩ nghe xong nguyên lai là như vậy nguyên nhân, trong lòng lập tức khinh thường mở miệng liền tới một câu: ngươi có thể kéo đến a? Cho ngươi mặt mũi ngươi trả hết thiên có phải hay không? Tại lần nữa nhắc lại một lần, ta vật này cũng không có độc. Tô Minh không nói, hắn hiện tại đã có thể xác định, xem ra gia hỏa này là thật không biết hắn cái này là thứ gì ngoạn ý nha. Bất quá cũng không quan trọng, nhìn hắn lớn lối như vậy bộ dáng, Tô Minh cảm giác mình nếu như ngăn trở hắn, ngược lại là cái gì không tử tế sự tình. Vậy thì liền tùy tiện hắn a. Con hàng này trực tiếp đưa tay bóp một chút xuống tới. Quả nhiên là không có mang bao tay. Bất quá hắn liền làm một chút xíu. Xem ra gia hỏa này là thật rất móc, sợ hư mất linh chi. Trực tiếp đút tới cái này chó lang thang trong miệng. Ngoài ý liệu là, cái này chó cũng không kén ăn. Có thể là đói bụng quá độc ác, bắt được ăn đồ vật, liền trực tiếp vào trong bụng. Cái kia một chút đồ vật, thậm chí ngay cả nhấm nuốt đều không cần. Xuống bụng về sau, mọi người liền buông lỏng ra con chó này. Muốn nhìn một lần, nó lại là một cái dạng gì tử phản ứng. Nhưng mà con chó này mới đứng lên, mọi người liền chú ý tới. Còn không có 2 giây đây, liền lập tức tại đánh bệnh sốt rét. 4 cái chân giống như là bị trang động cơ một dạng, run rẩy không ngừng. Vừa rồi con chó này mặc dù cũng suy yếu, nhưng còn chưa tới trình độ này. Tất cả mọi người nhìn ra không thích hợp đến, trong lòng tự nhủ hiệu quả liền rõ ràng như vậy sao? Cầu phiếu phiếu, cầu châu châu, cầu đậu đậu a hát, converter, y upsilon tương đương chuồn CV tương đương xin cảm ơn chuyện đọc tháng 6 năm 2018, http. tiuyencv.com/tiu-can-cuong-tsiu-http tiuyencv.com/cuc-pam-tiin-tiuong-tsiu-tiin-tiuong-tsiu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.